Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, Cộng Sinh Thể Thiết Giáp. Kế tiếp vài ngày, Kiều Luật ở chính giữa Viện Khoa học học giả dưới sự trợ giúp bắt đầu huấn luyện chính mình linh năng thao tác năng lực, tranh thủ rõ ràng đến càng nhiều về linh năng huyền bí. Sự thật chứng minh, tinh linh bình quân mấy trăm tuổi tuổi thọ thật không là luyện không. Bọn họ đều là dựa vào không ngừng mà luyện chính mình kỹ xảo, mới có thể huy sái tự nhiên điện nắm giữ linh năng. Đem so sánh ra, Kiều Luật tại trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể va chạm địa tìm tòi ra một ít môn đạo. Chỉ có thể nói là không có uổng phí một thân cường đại linh năng. Phòng huấn luyện bên trong đầy cùng lúc trước đồng dạng máy móc người già. Kiều Luật lần nữa từ cổ tay bên trong duỗi ra linh năng lưỡi dao sắc bén. Trong chớp mắt liền đem trong đó mười mấy cái người già cắt thành hai nửa. Thứ 19 cái, đạt thành tân kỷ lục. Ở bên ngoài phụ trách tính toán nhân viên công tác nói. Hiện giờ Kiều Luật đã có thể làm được chặt đứt thứ 19 cái máy móc người già. Trong tay linh năng lưỡi dao sắc bén phương mới bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nhưng này cũng có thể đôi cầm linh năng lưỡi dao sắc bén tại trùng quần bên trong mở một đường máu. Tinh linh Zealot so sánh, còn là có thêm không ít thao tác trên kỹ xảo chênh lệch. Quả nhiên sử dụng kinh nghiệm loại vật này tài năng khó khăn nhất bù đắp. Mặc dù Kiều Luật tại linh năng thượng thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng tại trong vòng vài ngày truy đuổi thượng tinh linh tôi luyện mấy trăm năm. Tài nghệ, Zealot linh năng thao tác trình độ cứ như vậy cao. Cao giai thánh đường võ sĩ kỹ năng đến cùng đều làm thế nào phóng xuất. Trước mắt Kiều Luật sử dụng linh năng chủ yếu phương thức chỉ có hai loại. Một trong số đó chính là linh năng lưỡi dao sắc bén. Mặt khác một loại là tại tinh linh bên trong hết sức phổ biến linh năng hộ thuẫn. Hiện giai đoạn hắn vẫn làm không được như tinh linh như vậy, giống như hô hấp không có lúc nào địa. Duy vì linh năng hộ thuẫn, chỉ có thể ở trong thời gian ngắn thả ra linh năng hình thành hộ thuẫn tiến hành phòng ngự. Loại này linh năng sử dụng phương thức tại tinh linh trong mắt e rằng hiển lộ tương đối thô ráp. Nhưng thắng tại đơn giản thô bạo đồng thời thực dụng, ít nhất tại có thể cam đoan linh năng cường độ đầy đủ dưới tình huống này đạo hộ thuẫn vẫn có thể đủ cung cấp không sai phòng ngự năng lực. Công kích cùng phòng ngự thủ đoạn đều đã có đủ. Kiều Luật coi như là có thể sử dụng linh năng tới tiến hành tác chiến. Đương nhiên, chỉ dựa vào loại trình độ này linh năng sử dụng kỹ xảo vẫn là xa xa không đủ. Cho nên Kiều Luật còn cần những vật khác tới bổ túc sức chiến đấu. Cái này dính đến hắn hối đoái một cái khác hạng khoa học kỹ thuật cộng sinh thể vũ trang. Trong một tháng này mặt cũng đạt được không sai nghiên cứu thành quả. Bởi vì tại Sen, Naga thế giới hạng thượng cùng Neon chiến đấu, Kiều Luật liền mất đi hắn nano thiết giáp. Cho nên hiện tại cũng thời điểm thay đổi một thân tân chiến y. Đương nhiên địa hội dùng tới mới nhất cộng sinh thể vũ khí kỹ thuật. Kiều Luật nguyên lai tưởng rằng sẽ xuất hiện cứu cực Iron Man bên trong trạng thái dịch kim loại cộng sinh thể thiết giáp. Nhưng sự thật chứng minh đến từ chung cuộc chiến thời gian tuyến Iron Man Tony mang cho hắn kinh hỉ càng lớn. Nguyên nhân ở chỗ nơi này không chỉ có Tony một cái khoa học kỹ thuật thiên tài, còn có đến từ từng cái vị diện khác nhân loại tinh anh. La Vân, Triệu Hải Luân, Great Tiến sĩ, Winston cùng Thiên Sứ trở danh nhà khoa học đều vì thế xuất một phần lực. Cuối cùng hiện ra tại Kiều Luật trước mặt là một bộ mới tinh Vibranium cộng sinh thể thiết giáp. Bất luận từ góc độ nào nhìn, tính năng đều xa siêu việt hơn xa đi qua nano thiết giáp. Dựa vào Wakanda cung cấp Vibranium, hiện tại chúng ta rốt cục tới có thể lợi dụng Vibranium tới chế tạo một bộ hoàn toàn mới chiến giáp. Càng thú vị là, Triệu Hải Luân tiến sĩ phát hiện Vibranium nguyên tử không chỉ có thể cùng tổ chức tế bào hài hòa,